The Tea of Love, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi thành phố đèn đuốc sáng choang đồng quê trống trải dường như tối hẳn cho đến khi Canuela dần dần quen mắt với bóng tối. Trên cao sao đang ló dạng và khắp vùng đất thẳng tắp mênh mông khoảng trời rộng bao la dường như trải ra đến tận chân trời vô định. Chuyến đi êm thắm. Tuy nhiên họ không thể đi nhanh vì Alberto không những điều khiển ngựa của anh ta mà luôn cả ngựa đem theo cho Ramon. Canuela hiểu rõ Alberto đang cho là cô lạc quan khi nói rằng Senor sẽ trở về cùng với họ. Vì vậy anh ta lo lắng đến nẫu người không chỉ cho an toàn của chủ mình, nhưng còn cứu vãn mặt mũi trước những lời bóng gió cho anh là kẻ hèn nhát. Dù sao đi nữa cô cũng không bận tâm đến cảm giác của Alberto, nhưng chỉ nhức nhối băn khoăn không biết cô có đoán đúng chỗ giam cầm Ramon hay không. Dạo trước ba cô rất quan tâm đến những phế thành của các nhà truyền giáo Jesuit. Được thiết lập vào khoảng giữa thế kỷ 17, hai cha con đã từng tham quan các tàn tích cổ xưa khi du hành khắp nơi trong Argentina. Những phế tích quan trọng nhất được tìm thấy trong tỉnh Misiones. Nhưng còn khá nhiều các di tích khác và một nơi đặc biệt gần thành phố Buenos Aires. Lionel Arlington đã giải thích cho con gái rằng trong Argentina người Spaniard từng gặp khó khăn trong lúc xâm chiếm và thành lập thuộc địa vì người Indian chủ. Yếu là dân săn bắn không phải là người chuyên về đồng áng hay thợ thuyền. Họ rất nhanh chân, trên đồng cỏ hoang bạt ngàn họ chạy nhanh không thua gì đà điểu. Nên càng tạo cho họ lợi thế trốn thoát chủ nhân. Thế nên người Spaniard nhận ra điều chủ yếu là cần xây những nơi để giam giữ dân Indian ít hay nhiều như nô lệ và ép họ phải làm việc dưới sự quản thúc của những đốc công tinh mắt. Vì lẽ đó những trung tâm truyền giáo Jesuit là những phố nhỏ bên trong, bao quanh bằng những lớp tường thành được canh giữ chặt chẽ. Các trung tâm này ngoài việc chứa những tu viện hay nữ tu viện với các hành lang dài còn là nơi cầm tù các lao công Indian. Canuela từng say mê bởi vẻ đẹp của những tàn tích vẫn còn lưu lại. Nét tráng lệ của những hàng cột và nền đá chạm nổi tỉ mỉ là công trình thủ công tuyệt diệu của người Indian. Phế tích cô đang tới hiện giờ và cũng là nơi cô đoan quyết bọn du kích lập thành tổng hành dinh là nơi biệt lập cách xa các con đường chính. Trước đây ba và cô đã tình cờ khám phá ra nơi này trong một lần đi dạo. Phế tích nằm trong trung tâm của những lớp dậu gai tua tủa dày đặc rất khó cho người hay ngựa vượt qua. Nhưng hai cha con đã phát hiện một lối đi xuyên qua lớp rào cản thiên nhiên và Canuela nhận ra việc canh gác cổ thành thật dễ dàng, chỉ cần phái hai người đứng canh ngay lối vào là đủ vì không có cách nào khác để tiếp cận thành. Tuy nhiên kinh nghiệm nhiều năm dày công nghiên cứu đã dạy Lionel Arlington rằng nô lệ Indian có phương pháp riêng trốn thoát quân xâm lăng. Vẻ quyến rũ của đồng cỏ hoang còn mạnh mẽ hơn cả nỗi lo sợ bị giết hay bị ngược đãi. Và trong một số nơi người Spaniard phải thừa nhận bó tay vì không tài nào tiến hành sự nghiệp chinh phục với lực lượng nhân công càng ngày càng thất thoát. Làm sao họ trốn được hả ba? Trong lúc họ chạm khắc các cột trụ chống đỡ cho tường, nền, hay bệ là những nét kiến trúc làm cho các tòa nhà của người Jesuit trở nên lừng danh. Họ đào luôn đường hầm để trốn. Những lối đi ngầm này rất cần thiết đối với họ, nhưng rất nguy hiểm cho họ. Canuela nhận xét, bị phát giác có nghĩa là bị giết ngay lập tức và đã có vô số trường hợp xảy ra như thế. Lionel Arlington đáp lại. Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong các cổ thành những địa đạo đưa dân Indian ra đến đồng cỏ hoang yêu mến của họ. Cho con xem một cái đi ba. Canuela nài nỉ, trước hết mình phải tìm đã con ạ. Lionel Arlington hóm hỉnh trả lời cô con gái. Tham quan cổ thành bên ngoài Buenos Aires không hơn 8 lần thì Lionel đã khám phá ra bí đạo. Lần đó họ đắc thắng trở về báo cho bà Arlington và bà có hứa sẽ đi chung với họ lần tới để xem đường hầm bí mật mà họ vô cùng hãnh diện. Nhưng trước khi bà đi được thì vụ đàm tiếu của chồng bà đã nổ ra và họ phải về Anh. Nhớ lại sơ đồ của phế tích, Canuela đoan chắc Ramon bị giam trong chỗ từng là khu vực trú ngụ của dân Indian trước đây. Tường thành ở đó dày hơn và có lẽ cứng cáp hơn vì không được trang hoàng.